mình không dám vượt đèn đỏ bởi vì là cái án phạt mấy trăm nghìn lù lù ở đấy. Mà rất nhiều người đội mũ bảo hiểm là không phải là bảo vệ cái đầu của mình mà bởi vì đánh công an phạt. Chúng ta phải thức khuya học bài để thi là bởi vì sợ điểm kém, sợ không tốt nghiệp. Chúng ta phải làm việc chảy ra chắc vậy là bởi vì sợ sếp không ưng ý, sợ mất việc làm. Rất nhiều thứ trong cuộc sống là chúng ta làm bởi vì sợ, làm bởi vì là có những cái người khác và có những cái nhân tố để kiềm chế mình. Nhưng mà thử hỏi xem có điều gì mà chúng ta tự nguyện làm thôi, không phải vì sợ một ai đó, không phải vì một cái gì khác, mà chỉ vì mình tự nguyện thôi.